Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 Nhập Dương Phủ. Nơi nào sẽ, kia Dương Quý Bình thấy Giang Nam Như đồng ý, đại hỉ, nói, chỉ cần Thượng Tiên đồng ý, kia đó là chúng ta kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Kia Dương Quý Bình ngôn ngữ bên trong thật là cao hứng. Thậm chí có chút sợ hãi Giang Nam Như đột nhiên đổi ý giống nhau, kinh Việt Châu. Tường thành cao ngất, bố cục hợp lý thực. Trung gian là trong thành thành chủ phủ để. Đông thành vì trong thành đại quan quý nhân. Tây thành nhiều vì bình dân áo vải. Bắc thành chính là quân doanh nơi. Di độc Nam thành vì thương nhân nhà. Dương gia liền ở tại này Nam thành bên trong. Cũng coi như là Nam thành trung có uy tín danh dự nhân vật, đoàn người chậm rãi vào thành. Giang Nam Như lại về tới xe lớn bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ xe, đại thể có thể thấy được kia kinh Việt Châu phong thổ. Nơi này khoảng cách Lỗ Quốc không xa, còn mơ hồ có thể nhìn ra Lỗ Quốc bóng dáng. Chỉ là kia cao ngất kiến trúc đã là có một phong cách riêng, ngựa xe lộc cộc. Giang Nam Như nhìn một bên cảnh trí, đảo cũng coi như không thượng tịch mịch. Qua thật lâu sau, kia dưới thân xe dừng lại, hiển nhiên là tới mục đích địa. Thượng Tiên Hàn Xá tới rồi. Giang Nam Như tự trong xe ra tới, sớm thấy Dương Khánh Nhi đứng thẳng ở xe phía trước, nói. Giang Nam Như gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước mặt một tòa màu son đại môn. Đại môn hai sườn hai tôn sư tử bằng đá, bộ dáng uy vũ, vừa thấy đó là phú quý nhân gia. Nơi này cùng Lỗ Quốc thanh tao bất đồng, đảo cũng nhất thời khó có thể bình luận. Giang Nam Như vâng chịu, tới đâu hay tới đó, thái độ tự kia xe lớn thượng chậm rãi xuống dưới, chậm rãi tiến vào tới rồi Dương phủ bên trong. Dương Quý Bình cực kỳ cao hứng, vội vàng an bài hạ nhân đi thu thập hảo chỗ ở. Mọi người lữ đồ mệt nhọc, liền từng người đi nghỉ tạm đi. Ngày kế, Giang Nam Như tỉnh sớm cho kịp, nàng tu tập thời gian lâu rồi, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng liền thành định luật. Chỉ là không biết nơi này phong thổ, thêm chi nàng vốn là đã tích cốc, liền ở trong phòng khoanh chân mà ngồi, đả tọa lên, tu hành vô năm tháng. Giang Nam Như đả tọa cùng nhau, thời gian như thoi đưa, đãi nàng một lần nữa mở to mắt, sớm đã mặt trời lên cao, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Giang Nam Như lại thấy cửa đứng thẳng một người. Người nọ đưa lưng về phía cửa phòng. Một thân màu tím trường bào, bên ngoài đồng dạng áo khoác, đỉnh đầu tận trời xem nhẹ nhàng lung ở tóc, có vẻ tuấn giật tiêu sái. Giang Nam Như xem người nọ bóng dáng quen thuộc, lại là không dám tiến lên quen biết. Người nọ chậm rãi xoay người, cư nhiên là một đường tương tùy Dương Khánh Nhi. Giang Nam Như nhìn đến đối phương cái này trang điểm, nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười. Dương Khánh Nhi vốn chính là nhà giàu công tử, chỉ là bên ngoài mới làm bình thường trang điểm. Có lẽ lúc này trang điểm mới là hắn ngày thường chân chính trang điểm đi. Dương công tử, người ở chỗ này là đang đợi ta? Giang Nam Như hỏi. Đúng là. Kia Dương Khánh Nhi hơi hơi mỉm cười, nói, là phụ thân muốn tại hạ tới đón Thượng Tiên. Công tử không cần như thế khách khí, cũng không cần Thượng Tiên bề trên tiên đoàn kêu. Giang Nam Như nhoẻn miệng cười, nói, chúng ta tuổi sấp xỉ, không bằng thẳng hô kỳ danh đi. Dương Khánh Nhi thấy Giang Nam Như không có cái giá, âm thầm cao hứng, lại là vô luận như thế nào cũng không chịu thẳng hô kỳ danh, cuối cùng chỉ phải lấy Giang Quân tương xứng. Giang Nam Như thấy kia Dương Khánh Nhi rất là toan hủ, Giang Quân hai chữ thậm chí so Thượng Tiên còn muốn cứng đờ nhiều. Nàng biết nhân tính khó sửa, chỉ phải mỉm cười từ bỏ, không hề cưỡng cầu, chỉ là hỏi, chẳng lẽ hôm nay có chuyện quan trọng không thành? Vì sao phải làm phiền công tử tự mình tới? Giang Quân không biết, chúng ta Sở Quốc có quy định, ngoại lai tu sĩ cần thiết muốn đi thành chủ phủ đăng ký tạo sách mới. Nhưng Dương Khánh Nhi thấy Giang Nam Như không biết, liền kiên nhẫn giải thích nói, chỉ có ở thành chủ phủ tạo sách đăng ký mới xem như Sở Quốc hợp pháp tu sĩ. Ngoặc kép, hết chương.